sẽ xuất hiện hai đầu tứ giai yêu thú, lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó một con tứ giai yêu thú còn quá sức, nếu là hai đầu tứ giai yêu thú một, đứng lên, hắn là khẳng định không ngăn được, tuyệt đối chỉ có xa sút phần. Giống, mọi người ở đây sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một con màu lửa đỏ khổng lồ yêu thú, chậm rãi từ không gian sâu bên trong lộ ra tới thân thể. Mọi người nhìn một cái, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là một con khổng lồ yêu thú, dáng liền như là một tòa núi nhỏ, quanh thân che lấp hỏa vảy màu đỏ, trên lưng dài một hàng tiêm thứ, hãy cùng lưỡi dao sắc bén một dạng to miệng rộng nửa há đến, lộ ra hai hàng răng sắc bén, những thứ này răng, viên đều có dài đến một xích, thấm vào một cổ khiếp người dùng mình, một cổ đáng sợ hung uy, nhất thời bộc phát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, thân thể run lẩy bẩy, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt chủ. Giống, màu lửa đỏ tứ giai yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo gió lốc cuốn tới, phô thiên cái địa, lực lượng đáng sợ, để cho thiên địa trở nên biến sắc, vô cùng kinh người, gió lốc rơi xuống trên đất, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, vô số yêu thú, vô số người còn chưa kịp thoát đi, liền bị đáng sợ gió lốc cho cuốn chúng, hóa thành bụi, tan thành mây khói, thấy vậy, mọi người càng là sợ hãi, đáng sợ như vậy yêu thú, bọn họ những người này căn bản cũng không có thể là đối thủ. Đối phương giống như là cái loại này trong địa ngục tới chết như thần, để cho trong lòng người trừ tuyệt vọng hay lại là tuyệt vọng. Bỏ thành, vội vàng bỏ thành, đi núi sát thành, đối mặt hung ác như thế tứ giai yêu thú, coi như là Nam Cung Mục cũng sợ, bây giờ trừ buông tha Ma Vân Thành ra, đã là chớ không có cách nào khác. Chương 155, chém chết, chạy mau a. Vốn là, khi thấy con thứ hai tứ giai yêu thú lúc xuất hiện, mọi người tâm cũng đã suy sụp, bây giờ nghe Nam Cung Mục lời nói, càng là sợ có phải hay không? Ý chí chiến đấu trong nháy mắt liền hoàn toàn suy sụp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là kinh hoàng thất thố, bắt đầu điên cuồng rút lui, buông tha Ma Vân Thành, hướng núi sắt thành phương hướng tiến phát, xem ra, ta cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, đây là đại hình thú triều, liền chân vũ cảnh cường giả cũng không chịu nổi, Ngô Thần cho dù là lại thần dũng, hắn hỏa hoàng quyết như thế nào đi nữa thần kỳ, cũng không thể địch nổi nhiều như vậy yêu thú, biện pháp duy nhất chính là giống như những người khác, mau sớm chạy tới núi sắt. Trong thành đi, núi sắt thành đó là một tòa thành lớn, có vài tên chân vũ cảnh cường giả trú đóng, cho dù là đại hình thú triều, nếu muốn công phá núi sắt thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, núi sắt thành nơi đó là bốn thông nơi, có thể liên thông các nước, một khi phát hiện tình thế không đúng, liền sẽ lập tức hướng những quốc gia khác cầu cứu, những quốc gia khác ở nhận được cầu cứu tin tức sau. Ngay lập tức sẽ phát đại lượng trước người đến, sát hại yêu, thú, cứu núi sắt thành, ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần không do dự nữa. Cầm đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một kinh khủng đao khí, đao này khí vô cùng cuồng bạo, phô thiên cái địa, cuốn mở, bột, toái hết thảy, hiên viên trảm pháp đao thứ ba, Ngô Thần hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thi triển ra hiên viên trảm pháp đao thứ ba. Một đao này bổ ra, thiên địa lộn, không gian chấn động, một cổ kinh người lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Hình cùng mưa rông gió giật, điên cuồng hướng về kia đầu khổng lồ ba. Giai yêu thú cuốn đi, đáng sợ sát lực, hủy diệt hết thảy, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, thi triển ra hiên viên trảm pháp thứ tư đao, vẫn là rất miễn cưỡng, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là chắc chắn sẽ không thi triển ra một đao kia. Hơn nữa, dưới bình thường tình huống, sử dụng ra hiên viên trảm pháp đao thứ ba, kia cũng đủ để ứng đối gặp được địch thủ, cho nên, sử dụng ra thứ tư đao, đó là uổng công vô ích, hống hống hống, khổng lồ yêu thú kịch liệt gào thét, tiếng gầm gừ âm thanh, từng cổ một lực lượng đáng sợ. Không ngừng bộc phát ra, tạo thành từng đạo cường đại quang trụ, những thứ này quang trụ thông thiên mà đứng, xen lẫn lực lượng kinh khủng, nếu muốn nát bấy thế gian hết thảy, đang đối mặt Ngô Thần kinh khủng đao thứ ba thời điểm. Khổng lồ yêu thú cũng là không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng chính mình tuyệt kỹ, đáng sợ quang trụ, một đạo tiếp lấy một đạo, tạo thành nhất mạc mạc công kích liên tục, hướng Ngô Thần chấn sát đi, phải đem hắn, cho nát bấy xuống, giữa không chung, hai người công kích đều là dị đoan tàn bạo, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Trong chớp mắt chính là đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân kích động, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, một tầng tiếp lấy một tầng, một vòng tiếp lấy một vòng, cường đại đụng nhau, tạo thành đáng sợ phong bạo, cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh yêu thú ở gặp cổ gió lốc này thời điểm. Kêu thảm một tiếng, còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị gió lốc cho chấn vỡ, tàn chi đoạn hài, rơi đầy đất, hiện trường nhìn qua một mảnh hỗn độn. Hiên viên trảm pháp, nhất đao bổ ra, Ngô Thần ngay sau đó lại bổ ra hai đao, đáng sợ đao mang phóng lên cao, đao hải dũng động, chấn động không ngừng, lực lượng kinh khủng, nát bấy hết thảy, xa xa ngắm đầu này khổng lồ yêu thú liếc mắt, Ngô Thần cổ tay trầm xuống, giơ tay chém xuống, liên tục hai đao bổ đi ra, đáng sợ đao khí, vô cùng bá đạo, hung hăng hướng khổng lồ yêu thú tấn công đi. Khổng lồ yêu thú công kích mặc dù rất liệt, nhưng nó công kích chiêu số thuần túy là vì bản năng, mà Ngô Thần tuyệt kỹ, nhưng là do đại năng cường giả sáng lập, có lực lượng đáng sợ, một khi sử dụng, phải là dễ như bỡn, thế không thể đỡ. Khổng lồ yêu thú công kích chỉ giữ vững chốc lát, chính là đánh không lại, rất nhanh thì vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, giống, nát bấy yêu thú tấn công, Ngô Thần công kích lại xông lại, thông suốt, trong chớp mắt chính là đến khổng lồ yêu thú bên cạnh. Đối với nó phát động hung thế công, khổng lồ yêu thú quơ múa cái đuôi lớn, hung hăng quét ra, đập mà xuống, đáng sợ cái đuôi lớn, giống như căn đáng sợ ma tiên, có nát bấy hết thảy lực lượng, nhưng là, Ngô Thần một chiêu này uy lực quả thực quá bá đạo. Cho dù là nó cái đuôi như thế nào đi nữa lợi hại, có mạnh đến đâu, cũng đều không phải là Ngô Thần đối thủ, rất nhanh thì bại đi xuống, bị Ngô Thần lấy đồ long đao cùng hiên viên trảm pháp cho đánh bay. Thân ảnh khổng lồ ở trên trời bay qua, trong chớp mắt chính là rơi vào những yêu thú kia đoàn thể bên trong. Lực lượng khổng lồ, vô tình rớt xuống đi, những yêu thú kia căn bản là không chịu nổi, bị thoáng cái cho đập thành thịt nát, một chiêu này, hay lại là Ngô Thần công kích thắng một nước, đánh bại khổng lồ yêu thú cấp 3, đánh bại khổng lồ yêu thú, Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, cầm đồ long đao thượng ánh sáng lại sáng lạc đứng lên, đáng sợ đau khí, tràn ngập ở bên trong trời đất, làm người ta kinh ngạc run sợ, vãi cả linh hồn, chết cho ta, đối đãi địch nhân, có thể tuyệt đối không thể nhân từ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao chém đứt mà xuống, kinh khủng đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về đầu kia sa sút khổng lồ yêu thú. Vào giờ phút này, đầu kia khổng lồ yêu thú đã từ dưới đất bò dậy. Nó ngắm Ngô Thần liếc mắt, trong mắt tràn đầy ác độc cùng cừu hận, nó rất muốn một cái đem người này cho cắn nát, nhưng là, nó cũng minh bạch, bây giờ nó, đã là không làm gì được Ngô Thần, thực lực đối phương ở nó trên. Nếu là lại tiếp tục đấu nữa, nó nhất định sẽ thua thiệt, cho nên, cân nhắc bên dưới, nó lựa chọn rời đi, chờ nó tu dưỡng tốt sau, lại đi tìm một chút Ngô Thần báo thù cũng không muộn. Ý nghĩ sinh ra, khổng lồ yêu thú quay đầu chạy, bất quá, rất rõ ràng Ngô Thần là sẽ không đồng ý, hắn hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, trong nhấp nháy bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, cửa hàng, thiên nắp về phía khổng lồ yêu thú nổi giận chém đi. Khổng lồ yêu thú đang ở chạy như điên, đột nhiên cảm thấy phía sau một cổ đáng sợ sát lực hướng nó cho cuốn tới. Nhất thời kinh hãi, cũng không để ý chạy thoát thân, to đuôi to hung hăng đảo qua, lực lượng cường đại xông thẳng mà ra, đầy trời không khí nhất thời nổ tung, không, gian chấn động, lực lượng đáng sợ dậy người run sợ, cái đuôi lớn càn quét mà xuống, cùng Ngô Thần đồ long đao đụng vào nhau, nhất thời, Ngô Thần cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tác dụng tại hắn đồ long đao trên người. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại. Suýt nữa đem hắn đổ long đao đem phá ra, rời khỏi tay, nhưng là, Ngô Thần nhưng là sử dụng ra cái tay còn lại, trực tiếp cầm nó cái đuôi lớn, quát một tiếng, dùng sức hất một cái, lực lượng khổng lồ, khiến cho người rung động, chương 156, Thiết Phong Thành, giống, khổng lồ yêu thú kêu thảm thiết, chẳng qua là cảm thấy một nguồn sức mạnh tác dụng ở nó trên đuôi. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, khiến nó đều là khó mà ngăn cản, thân hình khổng lồ bị thoáng cái nhô lên đến, lần nữa bay ra ngoài, lần này. Khổng lồ yêu thú tương thế trên người nặng hơn, lực lượng cơ hồ bị hao hết, tê liệt té xuống đất, mở ra miệng to, từng ngụm thở hổn hển, chết đi cho ta, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, trong tay đổ long đao, chém ra một đao, màu đỏ thẫm đao cương bay ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về khổng lồ yêu thú, khổng lồ yêu thú kêu thảm một tiếng, bị nhất đao chém thành hai nửa, tươi mới máu nhuộm đỏ, đại địa, nhất đao chém chết con khổng lồ yêu thú, Ngô Thần cũng là từng ngụm thở hổn hển. Một con yêu thú lực lượng vô cùng cường đại, hắn hao phí không ít khí lực, bất quá cũng may thành công chém rớt. Đang lúc này, một cổ tinh thuần năng lượng trào vào trong thân thể, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết lập tức gia tốc vận hành. Bao quanh đoàn kia năng lượng, đem bao trùm ở, phân giải hết, sau đó, Ngô Thần có thể rõ ràng cảm giác, trong đan điền linh lực lớn mạnh cho phép, nhiều, thấy một điểm này, Ngô Thần nhất thời cảm thấy toàn bộ bỏ ra cùng cố gắng đều đáng giá. Chém chết yêu thú, thôn phệ năng lượng, đối với hắn mà nói. Nhất định chính là đột phá tu là phương thức cao nhất. Cảm giác chỗ tốt, nếm được ngon ngọt, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt yêu thú. Hận không được lập tức vọt vào, cổ động sát hại một phen, nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, làm như vậy tuyệt đối là tại tìm chết. Trong này yêu thú, đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, yêu thú cấp 3 thì có không biết bao nhiêu, lấy hắn thực lực bây giờ, chém chết tương đương với linh hải cảnh ngũ trọng thiên, linh hải cảnh lục trọng thiên yêu thú cũng đã rất cố hết sức. Yêu thú gặp phải linh hải cảnh thất trọng thiên, linh hải cảnh bát trọng thiên thậm chí còn linh hải cảnh cửu trọng thiên yêu thú. Hắn muốn trảm sát, cái loại này xác suất là thập phân mong manh, chớ đừng nói chi là còn có cường đại tứ giai yêu thú. Cho nên, cân nhắc bên dưới, hắn vẫn tạm thời tránh mũi nhọn đi, chờ hắn đến Tiết Phong Thành, được một tia bảo đảm sau, trở lại chém chết yêu thú cũng không muộn. Ngô Thần, ngươi còn đang làm gì? Không muốn ham chiến, đuổi mau rời đi. Đang lúc này, phía sau truyền tới Chu Kiệt thanh âm, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, Chu Kiệt chính vung quả đấm, không ngừng sát hại chung quanh yêu thú, những yêu thú kia, tại hắn thiết quyền bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì ngã xuống một mảng lớn. Được, chúng ta lúc này đi. Cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí trong nháy mắt bộc phát ra, những thứ kia xui xẻo yêu thú còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị nhất đao cho chém nát. Linh hải cảnh nhị trọng thiên, Chu Kiệt sững sờ, trước ở trên đầu tường thời điểm, hắn còn không có thế nào chú ý, bây giờ Ngô Thần bộc phát ra chính mình lực lượng, hắn lại mới nhìn ra, đối phương tu vi cuối cùng linh hải cảnh nhị trọng thiên. Cái này làm cho hắn khiếp sợ không thôi, còn nhớ, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng cuộc so tài một ngày trước, Ngô Thần mới tá trợ ở đan dược, cưỡng ép đột phá linh hải cảnh, hơn nữa bằng vào linh hải cảnh tu vi và thực lực, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong một đường tăng vọt, cuối cùng thắng được hạng nhất, phong vân hách, hách, cả thế gian đều chú ý. Bây giờ mới qua bao lâu, Ngô Thần tu vi lại có tiến bộ, cuối cùng đột phá linh hải cảnh nhị trọng thiên, như vậy thiên phú, như vậy tấn cấp tốc độ, hơi bị quá mức với đáng sợ, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi a. Chu Kiệt thân thể run lên, đất bừng tỉnh, được, lúc này, hắn trong lúc lơ đảng nhìn một chút đầu kia té xuống đất, bị cắt thành hai nửa yêu thú, khóe miệng hung hăng vừa kéo, còn yêu thú, bằng trực giác liền có thể cảm giác được, nhất định là thuộc về cực mạnh tồn tại, mà bây giờ nhưng là chết ở chỗ này. Bị một đao cho chém nát, Ngô Thần lực lượng thật là càng ngày càng lớn mạnh. Ngô Thần cùng Chu Kiệt còn có một số người khác đồng thời nâng đỡ lẫn nhau cùng đi Thiết Phong Thành. Đường xá bên trong không biết giết bao nhiêu yêu thú, giết được máu me khắp người, hao tổn không ít người, rốt cục thì được như nguyện xông phá các yêu thú nặng nề bao vây đi đến Thiết Phong Thành. Vào giờ phút này, Thiết Phong Thành xuống đã bị rậm rạp chằng chịt yêu thú bao vây, đếm không hết yêu thú từ bốn phương tám hướng vây lại tấn công Thiết Phong Thành. Giết một nhóm lại tới một nhóm, giết hai nhóm lại tới hai nhóm, căn bản giết cũng giết không xong, chém cũng chém vô tận, toàn bộ yêu thú cũng đang điên cuồng công thành, không đem Thiết Phong Thành công hạ thề không bỏ qua. Cùng lúc đó, Thiết Phong Thành trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, đếm không hết tu sĩ vũ giả chính gắng sức chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng hết toàn thân khí lực trước đến giết chóc, dùng chính mình lực lượng tới thủ vệ Thiết Phong Thành. Hộ vệ Thiết Phong Thành an toàn, tất không để cho yêu thú xông phá. Thiết Phong Thành là một đại trọng địa, là một đảo cực kỳ trọng yếu phòng tuyến. Một khi bị công phá, yêu thú đẹp không có bất kỳ ngăn trở, có thể thông suốt tiến vào thủ phủ, xâm phạm rất nhiều quốc gia, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cho nên, Thiết Phong Thành là tuyệt đối không thể bị công phá, vô luận bỏ ra cái dạng gì giá, đều phải liều chết hộ vệ, quyết không thể để cho yêu thú phá thành. Ngô Thần bọn họ cũng không có vào thành, mà là lựa chọn giống như những người khác. Trực tiếp sát hại yêu thú, hộ vệ phòng thủ thành, gia cố phòng ngự, còn bà nó, yêu thú này thật đúng là nhiều, không về không, Chu Kiệt hùng hùng hổ hổ, lớn như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ không có từng giết nhiều như vậy yêu thú. Một đêm này bên trong sát yêu thú, so với trước mặt hắn trong 20 năm giết chết yêu thú còn nhiều hơn. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Ngô Thần. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, người này, chẳng lẽ không biết mệt không, nhiều như vậy yêu thú, liền hắn cảm thấy rất cố hết sức. Nhưng mà Ngô Thần ngược lại tốt, chuyện gì cũng không có, thậm chí nhìn qua còn rất hưng phấn, dáng vẻ, Chu Kiệt hắn khẳng định không biết, Ngô Thần tu hành có hỏa hoàng quyết, lửa này phượng hoàng quyết có thể liên tục không ngừng hấp thu sát hại yêu thú trên người năng lượng, đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng, như vậy thì khiến cho Ngô Thần nhìn qua giống như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Máy, có thể không ngừng sát hại yêu thú, lại không có linh lực khô kiệt nổi lo về sau, đối với Ngô Thần mà nói, chỉ cần mình cẩn thận một ít, cẩn thận một chút. Không gặp những lệ đó hại yêu thú, vấn đề thì không phải là rất lớn, dù là yêu thú số lượng nhiều hơn nữa, cũng là rất khó làm gì được hắn. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một đạo bổ ra, màu đỏ thẫm đao mang phá không mà rơi, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, đánh về phía chung quanh yêu thú. Chung quanh yêu thú căn bản tới không kịp trốn tránh, liền bị Ngô Thần nhất đao cho chém nát, hóa thành một than huyết nhục. Như vậy sát hại, đối với Ngô Thần thân thể khỏe mạnh nơi, cũng không phải là một chút xíu. Một mặt, hắn đang không ngừng sát hại trong quá trình, có thể liên tục không ngừng đạt được linh lực, làm cho mình tu vi tiến bộ, cũng có thể tinh luyện thể nội lực lượng, để cho linh lực càng tinh thuần, lực bộc phát càng mạnh. Mặt khác, hắn cũng có thể lợi dụng những thứ này yêu thú để rèn luyện hắn đao pháp, để cho hắn đao pháp càng thuần thục, càng có lực sát thương. Chương 157, đánh lui yêu thú. Lúc này, Thiết Phong Thành hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều ở anh dũng sát hại yêu thú. Thật sử dụng ra trong người toàn bộ khí lực, đối với bọn hắn mà nói, Thiết Phong Thành là cực kỳ trọng yếu, kiên quyết không thể để cho yêu thú công phá, một khi để cho yêu thú công phá, Thiết Phong Thành, hậu quả đem là phi thường đáng sợ. Hiu hiu hiu, đột nhiên, trên bầu trời truyền tới rất nhiều tiếng xé gió, hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều ánh sáng. Những thứ này ánh sáng ở hắc ám dưới bầu trời, lộ ra là vô cùng chói mắt, vô cùng thôi, sán, đó là, vô số người ngẩng đầu, nhìn những ánh sáng kia, đột nhiên trở nên kích động, ngay cả thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Đây là phong vân người đế quốc, một câu nói, để cho mọi người trong lòng rung một cái, phảng phất là thấy cái gì hy vọng, phong vân đế quốc, đây là bọn hắn hoành lĩnh vực duy nhất đế quốc, cũng là bọn hắn hoành lĩnh vực lớn nhất quốc gia, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, có gió vân người đế quốc. Hiệp trợ, bọn họ nhất định có thể đánh tan yêu thú, hộ vệ Thiết Phong Thành bình an, toàn bộ Đông Huyền vực, chia làm 72 cái khu vực, ở trong này, từng cái vực bao hàm rất nhiều quốc gia cùng địa khu. Mà Đại Tề quốc chỗ hoành lĩnh vực, chính là chỗ này 72 vực một trong, từ một cái đại đế quốc, 28 trong đó các quốc gia cùng, đếm không hết quốc gia nhỏ tạo thành, Đại Tề quốc, chính là những nước nhỏ này ra một trong, ở toàn bộ hoành lĩnh vực bên trong, chỉ nhưng mà hạt thóc trong biển, mà ở toàn bộ Đông Huyền vực trên địa bàn. Càng là nhỏ bé cơ hồ có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Những thứ này chính là phong vân người đế quốc, Ngô Thần nhìn chằm chằm những người này, cũng có nhiều chút khiếp sợ, không nghĩ tới, liền phong vân người đế quốc cũng xuất thủ, nói chuyện cũng tốt, bởi vì ma vân bên trong dãy núi yêu thú số lượng đông đảo. Mà Thiết Phong Thành lại vừa là một đại trọng địa, nếu như bị công phá, hậu quả đem không, kham tưởng tượng, có gió vân người đế quốc, bọn họ có lẽ có thể ngăn cản được yêu thú điên cuồng. Đương nhiên, trừ phong vân đế quốc ra. Ở phía sau còn có một chút những quốc gia khác người. Bọn họ khi nhận được Thiết Phong Thành cầu cứu sau, ngay lập tức sẽ chạy tới, hiệp trợ mọi người, thủ vệ Thiết Phong Thành, chống lại yêu thú, đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, đi qua mấy giờ gian khổ phấn chiến, rốt cục thì đem toàn bộ yêu thú cũng đuổi, đánh lui yêu thú tấn công, Thiết Phong Thành cũng coi như là giữ được. Thiết Phong Thành bên trong, một cái khách sạn trong, Ngô Thần rất khuya mới ngủ, hôm nay từ buổi sáng bắt đầu, một mực giết đến tối, hắn đổ long đao không biết giết bao nhiêu yêu thú. Cũng không biết uống bao nhiêu yêu thú tiên huyết, cho dù là hắn loại này tu hành có hỏa hoàng, quyết người, cũng là cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy, một cảm giác hắn giấc ngủ rất sâu, cho đến giữa trưa ngày thứ hai hắn mới tỉnh lại, từ trên giường bò dậy, đơn giản rửa mặt một chút, Ngô Thần từ trong phòng đi ra, đi xuống lầu ăn cơm, ăn chính tận hứng, đột nhiên thấy Chu Kiệt đám người từ bên ngoài trở lại. Mặt đầy âm trầm, hùng hùng hổ hổ, thật là tức chết ta, đám này vương bát cao tử, cuối cùng có một ngày. Ta Chu Kiệt sẽ đem bọn họ hết thảy cũng đánh gục. Xem bọn hắn còn dám hay không xem thường bên ngoài Đại Tề quốc. Ngày hôm qua Ngô Thần cùng Chu Kiệt bọn họ cùng đi. Tự nhiên làm theo, bọn họ lựa chọn chọn chỗ ở cũng giống vậy. Cũng ở khách sạn này, cách nhau cũng không xa. Với nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Thần nhìn đũa xuống, xem bọn hắn như vậy. Hẳn và những người khác phát sinh mâu thuẫn đi. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bây giờ Thiết Phong Thành, tập hợp các đại quốc gia người, với nhau giữa phát sinh một ít va chạm cùng mâu thuẫn. Đó cũng là thấy thường xuyên, mọi người cũng sớm thành thói quen, chuyện thường ngày ở huyện, thấy Chu Kiệt bọn họ, còn lại bàn người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, những người này, hình như là Đại Tề quốc người đi, dạ, bọn họ chính là Đại Tề quốc người, ta biết bọn hắn bên trong một số người, mặc trang phục màu xanh lam cái đó Ban Đêm Phong, mặc quần áo màu đen cái đó là Lý Vân Tiêu, mặc trang phục màu vàng cái đó là Chu Kiệt, bọn họ đều là Đại Tề quốc ưu tú nhất tuổi trẻ. Người, Đại Tề quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ, Linh Hải Cảnh Nhị Trọng Thiên. Linh Hải Cảnh Tam Trọng Thiên, những người này chính là Đại Tề quốc ưu tú nhất người tuổi trẻ sao? Ha ha, đối với Đại Tề quốc mà nói, bọn họ những người này đã có thể được xem là nhất lưu người tuổi trẻ. Những người khác tu vi kém hơn, càng không lấy được trên mặt bàn tới, Đại Tề quốc đã xuống dốc đến nước này ấy ư, liền nhị lưu quốc gia cũng không sánh nổi a. Ngươi sai, Đại Tề quốc nhỏ yếu đã là từ xưa đến nay, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cường thịnh qua. Làm sao nói xa sút nói đến, điều này cũng đúng. Ha ha ha, nếu như Đại Tề quốc không còn Lệ Tinh Đồ Trì, đại lực bồi dưỡng người tuổi trẻ, chờ bọn hắn thế hệ trước cường giả từng cái cố khứ. Đại Tề quốc sợ rằng liền nhị lưu quốc gia cũng không tính. Tam lưu quốc gia, thậm chí còn càng nhiều lưu quốc gia, đây cũng là không không khả năng, có lẽ còn không ngừng, theo ta thấy, rất có thể sẽ diệt vong, từ chúng ta hoành lĩnh vực trên bản đồ hoàn toàn xóa đi. Diệt vong, lời này kể từ đâu? Người chẳng lẽ quên ấy ư? Đại Tề quốc có hai kẻ tử địch. Bọn họ nhưng là cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn Đại Tề quốc những lão bất tử kia cố khứ. Tốt nhất cử tóm thâu Đại Tề quốc, diệt vong Đại Tề quốc. Há, người nói là Đại Chu quốc cùng Đại Viêm nước hai quốc gia này đi. Hai quốc gia này gần đây phát triển thế đầu không tệ. người tuổi trẻ bên trong cũng hiện ra không ít cao thủ. Đúng vậy, hai quốc gia này ở dần dần phát triển, dần dần hưng thịnh, mà Đại Tề quốc nhưng là từng bước một suy sụp, ngay cả đại biểu quốc gia vị lai người tuổi trẻ cũng kém tới mức này. Quốc gia này vị lai tiền đồ mong manh a. Ha ha ha, nghe mọi người ngươi một câu ta một câu đàm luận, Chu Kiệt bọn họ đơn giản là giận không thể xích, hận không được lập tức xông lên, cùng những người này đại chiến mấy trăm lần hợp. Ngô Thần, ngươi tỉnh, ngay tại một số người không nhịn được nghĩ muốn xông ra đi thời điểm. Chu Kiệt thấy Ngô Thần, chính là đánh một cái bắt chuyện, đi tới, những người khác thấy vậy, tất cả đều là đè xuống lửa giận trong lòng, rối rít đi tới. Ngô Thần là bọn hắn tân nhất giới Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất, cũng là bọn hắn Đại Tề quốc trẻ tuổi người mạnh nhất. Lúc trước ở Tiềm Long bảng cuộc so tài lúc, bọn họ thuộc về người cạnh tranh, hiện tại đến thế giới bên ngoài, bọn họ là được một cái chỉnh thể, đại biểu toàn bộ Đại Tề quốc, các ngươi là thế nào? Với ai phát sinh mâu thuẫn? Nhìn những người này từng cái giận đùng đùng dáng vẻ, Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Lý Vân Tiêu tức giận nói, còn có thể là ai, còn chưa phải là Đại Chu quốc những vương bát đản đó. Ta hận không được đem bọn họ hết thảy cũng cho đánh đập một hồi. Đại Chu quốc, Ngô Thần nhướng mày một cái, ngày hôm qua ở Ma Vân Sơn Mạch trên một ngọn núi. Hắn liền gặp phải Trịnh Lâm bọn họ tập kích, nghĩ tưởng đòi mạng hắn, kết quả bị hắn cho giết ngược. Nghe Trịnh Lâm nói, thật giống như Chu Dương ở nơi này, chương 158, phiền toái đến cửa, nhưng là Chu Dương bọn họ. Nhắc tới Chu Dương danh tự này, Lý Vân Tiêu bọn họ quả đấm nhưng nắm chặt, trong lòng tức giận tăng một chút liền đứng lên, giận dữ hét, chính là cái này đáng ghét ra hỏa. Đại Chu quốc trong những người này, những người khác với thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Với nhau giữa cũng là bất phân cao thấp, nhưng chính là một cái Chu Dương, để cho bọn họ không thể làm gì. Bọn họ mặc dù là linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả, linh hải cảnh nhị trọng thiên cường giả, có thể, cái đó Chu Dương nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Chỉ bằng vào một người này, cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người bọn họ, cho dù là bọn họ toàn bộ Đại Tề quốc, cũng không tìm được có thể cùng Chu Dương chống đỡ được người. Bọn họ Đại Tề quốc nhóm người bên trong, Tư Đồ Kiếm Nam tu vi cao nhất, linh hải cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn bây giờ không có ở đây nơi này, hơn nữa cho dù là hắn ở, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì Chu Dương linh mẫn hải cảnh ngũ trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại, viễn viễn siêu qua Tư Đồ Kiếm Nam, cho nên căn bản không có tác dụng. Về phần Ngô Thần, thực lực của hắn mặc dù nếu so với Tư Đồ Kiếm Nam mạnh hơn một chút, nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Mấy ngày trước Tiềm Long bảng cuộc so tài cuối cùng trận chiến ấy, Ngô Thần đối với Tư Đồ Kiếm Nam, mặc dù thắng lợi, nhưng đó cũng là một lần thảm thắng. Phải nói thực lực lời nói, hai người hẳn khác biệt không lớn, nếu liền Tư Đồ Kiếm Nam cũng không làm gì được cái đó Chu Dương, phòng trừng Ngô Thần cũng không kém đi, cho nên, cho dù là Ngô Thần xuất thủ, cũng bất quá là bị đuổi mà mắc cờ a. Quả nhiên là cái tên kia, đã sớm từ Trịnh Lâm trong miệng Ngô Thần cũng biết, Chu Dương tiểu tử kia ở Thiết Phong Thành, nếu là hắn lúc trước thực lực, ứng đối cái này Chu Dương, còn tương đối phiền toái, nhưng là bây giờ hắn lại không có bao nhiêu vấn đề. Ngày hôm qua bị giết nhiều yêu thú như vậy, trong cơ thể linh lực tích góp thập phân phong phú, nếu là chỉ luận về cùng linh lực cường độ, Ngô Thần có tự tin cùng linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả sánh bằng. Hơn nữa hắn tu đi rất nhiều thần kỹ, đối phó một cái tiểu tiểu Chu Dương, tuyệt đối là dư giả, không, phí mảy may sức lực. Đại Tề quốc người, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Đang lúc này, từ khách điếm đại đi vào cửa một số người, người cầm đầu là một thân mặc trang phục màu đỏ rực thanh niên nam tử. Hắn ngẩng đầu mà bước đi tới, trong con mắt tràn đầy bướng bỉnh, thấy những người này, Dạ Phong bọn họ lửa giận trong nháy mắt liền vọt lên đến. Hận không được lập tức tiến lên, cùng những người này đại chiến 300 hiệp, đây không phải là Chu Dương ấy ư? Đại Chu quốc xếp hàng thứ hai cường giả thanh niên, hắn thế nào tới nơi này, đó còn cần phải nói ấy ư, nhất định là đến tìm Đại Tề quốc những người này, không thấy hắn thứ nhất là chỉ rõ Đại Tề quốc sao? Ha ha, Đại Tề quốc người lúc này có phiền toái, chắc là phải bị đánh rất thảm, ai, Đại Tề quốc thật là quá kém cỏi, bị người cho đuổi kịp trong khách sạn tới, vậy thì có biện pháp gì, liền Đại Tề quốc này một ít người, lại nơi nào có thể cùng Đại Chu quốc những người này chống đỡ được đâu rồi? Chỉ cần một Chu Dương cũng đủ để nhẹ nhàng thoải mái nghiền ép tất cả mọi người bọn họ. Chu Dương chẳng qua chỉ là Đại Chu quốc xếp hàng thứ hai cường giả thanh niên. Nghe nói ở trên hắn còn có một cái gia hỏa, tên kia thực lực mới kêu kinh khủng, đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên, loại thực lực này người tuổi trẻ, ở chúng ta Hoành lĩnh vực bên trong, cũng liền chỉ có Gió Vân Đế quốc cùng những thứ kia bên trong các quốc gia mới có đi. Thật là rất không tồi nhân vật, chỉ bằng vào đến người tuổi trẻ, Đại Chu quốc hoàn toàn có thể bước lên bên trong các quốc gia tiêu chuẩn. Nhưng là nếu muốn tấn thăng trở thành bên trong các quốc gia, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ nhìn người tuổi trẻ, càng phải nhìn tổng hợp quốc lực cùng lãnh thổ diện tích. Ở một khối này phía trên, Đại Chu quốc thoáng không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên bọn họ mới chịu khắp nơi làm khó Đại Tề quốc. Thậm chí cùng Đại Viêm nước liên thủ lại, đối phó Đại Tề quốc, đơn giản chính là nghĩ tưởng tóm thâu Đại Tề quốc, phát triển lãnh thổ cùng thực lực, Tăng cấp dễ hơn trở thành bên trong các quốc gia. Nguyên lai là như vậy. Thật là giỏi tính toán a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt. Nguyên lai tiểu tử này chính là Chu Dương. Ngô Thần cười nhạt. Vốn là hắn thì không muốn quản những chuyện này. Nhưng là nếu đối phương tự động tìm tới cửa, hắn tự nhiên muốn xen vào thượng quan tâm. Ở trong khách sạn quét nhìn một vòng, Chu Dương rất nhanh phong tỏa Chu Kiệt bọn họ, nhanh chóng đi tới. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu đây. Dạ Phong tức giận, nắm chặt hai nắm đấm, quát lên, ngươi nói cái gì? Chu Dương nhìn Dạ Phong quả đấm liếc mắt, nhàn nhạt nói, tiểu tử, xem ra ngươi bị vừa nhột, trước ở trên chợ giáo huấn ngươi giáo huấn được còn chưa đủ. Không có hấp thu giáo huấn, Dạ Phong giận dữ, một cổ cường đại khí thế trong nháy mắt tràn ra, liền muốn xông ra đi, cùng Chu Dương đại chiến 300 hiệp, cũng may Lý Vân Tiêu tay mắt lanh lẹ, kéo hắn, không để cho hắn xông ra, bằng không, Dạ Phong lại phải chịu một trận đánh, thế nào, còn muốn động thủ ấy ư? Rác dưới, Chu Dương khinh thường nói, nghe vậy, Chu Kiệt bọn họ đều là đem quả đấm cầm đến xít sao. Từng đôi mắt căm tức nhìn Chu Dương, hận không được bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống, tới khắp chung quanh người, lúc này đều là buông chén đũa xuống, đưa ánh mắt đều là đầu hướng bên này, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Về phần xuất thủ tương trợ, bọn họ cũng không loại nghĩ gì này, bởi vì loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, bọn hắn cũng đều đã chuyện thường ngày ở huyện, huống chi, đây là người ta chuyện mình, theo chân bọn họ có quan hệ gì. Đại Tề quốc những người này thực lực của chính mình không tốt, bị người cho đến bạt nạt, vậy thì chỉ trách chính bọn hắn, thà cầu người không bằng cầu mình, trước tiên đem tự, mình thực lực tăng lên đi lên, đây mới là đạo lý cứng rắn. Nhìn những người này, Chu Dương tràn đầy khinh thường, ngay cả một linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ cũng không tìm tới. Còn muốn với hắn so chiêu, kia không phải mình tìm ngược là cái gì, các ngươi những thứ này rác dưới, ta tạm thời không nghĩ gây phiền phức cho các ngươi, ta bây giờ chỉ muốn biết một người. Chỉ cần các ngươi đàng hoàng nói cho ta biết người kia ở địa phương nào, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Dạ Phong bọn họ liếc nhau một cái, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn như vậy, Chu Dương không phải là tới tìm bọn họ để gây sự. Ngươi muốn biết người nào? Chu Kiệt hỏi, Ngô Thần, mấy người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, có chút khiếp sợ, không hiểu Chu Dương tại sao phải tìm Ngô Thần, chẳng lẽ hắn có chỗ nào đắc tội hắn sao? Nhìn một chút Chu Dương, Ngô Thần nhàn nhạt nói, chính là ta, lúc này... Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần. Trên dưới quan sát, người này là ai, nhìn những thứ này Đại Tề quốc người với hắn nhìn qua rất quen dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn là như vậy Đại Tề quốc người sao? Ngô Thần, chờ một chút, ta thật giống như nghe nói qua người này, ở nơi nào nghe nói qua đâu rồi? Đúng, Đại Tề quốc lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Thật giống như liền kêu Ngô Thần, hắn là Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Đùa gì thế, hắn tu vi nhìn qua còn không bằng Lý Vân Tiêu, không bằng Dạ Phong đây. Cũng không rõ ràng, ngược lại ta chỉ biết là, Đại Tề quốc lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Chính là một cái gọi là Ngô Thần người. Chương 159, Chu Dương, người chính là Đại Tề quốc lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Chu Dương trên dưới quan sát, mặt đầy khinh thường, tiểu tử này, tu vi nhiều lắm là chính là linh hải cảnh nhị trọng thiên. Người như vậy, có thể cầm Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất sao? Đúng, chính là ta, Ngô Thần gật đầu, Chu Dương cũng không tin. Hắn xoay người hỏi bên người một tên thân xuyên thanh niên mặc áo vàng người. Đạo, là người này sao? Người kia nhìn Ngô Thần liếc mắt. Đạo, Dương ca, không sai, chúng ta ở Ma Vân Thành thấy người đó chính là người này. Chu Dương gật đầu một cái, lại nói, tiểu tử, ta không quản ngươi có đúng hay không Đại Tề quốc Tiềm Long bảng cuộc so tài hạng nhất. Ta xin hỏi ngươi một cái vấn đề, Trịnh Lâm bọn họ đâu? Ngô Thần cười, đạo, nguyên lai ngươi là muốn tìm Trịnh Lâm cái tên kia, chỉ sợ cũng chỉ có đi Ma Vân Sơn mạch những yêu thú kia trong bụng đi tìm. Ngươi nói cái gì, bọn họ chết, Chu Dương giận dữ, khó trách hắn không thấy Trịnh Lâm bọn họ tới Thiết Phong Thành. Ai giết bọn hắn, Ngô Thần trợn mắt một cái, như vậy dễ hiểu vấn đề cũng không biết, thật không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào đến linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Là ngươi giết Trịnh Lâm, Chu Dương nhìn chằm chằm Ngô Thần, cuối cùng hắn còn không có ngốc đến cái loại này không có thuốc nào cứu được mức độ. Rất nhanh thì kịp phản ứng, không sai, chính là ta, lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao. Trịnh Lâm chết, làm sao có thể, Trịnh Lâm nhưng là Đại Chu quốc đệ tam cường giả, linh hải cảnh tứ trọng thiên tu vi, cho dù là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nếu muốn hạ thủ giết hắn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, tiểu tử này có thể giết chết Trịnh Lâm ấy ư, ta biểu thị không tin, ta cũng không tin, tiểu tử này tu vi chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể giết được Trịnh Lâm đâu rồi, cái này nhất định là giả, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là biểu thị không muốn tin tưởng, dù sao. Trịnh Lâm tu vi linh mẫn hải cảnh tứ trọng thiên, lại có trung phẩm linh bảo cùng địa giai vũ kỹ, thực lực cường đại, cho dù là gặp linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, người như vậy, vật, chết ở một tên linh hải cảnh nhị trọng thiên trong tay cường giả. Nói ra ai tin a, Ngô Thần, người thật đem Trịnh Lâm cho giết. Chu Kiệt hỏi, hắn cũng không tin, hắn biết, Ngô Thần thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là kia Trịnh Lâm có thể không phải người bình thường. Cũng sớm đã đột phá linh hải cảnh tứ trọng thiên, thực lực so với Tư Đồ Kiếm Nam cường một mảng lớn. Ngô Thần có thể giao thủ với hắn, vậy thì, đã rất không tồi, chớ đừng nói chi là chém chết, ngươi thấy ta giống là nói láo người sao? Lý Vân Tiêu bọn họ liếc nhau một cái, nhìn Ngô Thần thần tình trên mặt, không giống như là đang nói láo. Hơn nữa, hắn cũng không cần thiết lấn lừa bọn họ, đối với hắn như vậy căn vốn không có ích lợi gì. Chẳng lẽ, Trịnh Lâm thật để cho hắn cho chém hay sao? Ha ha ha, chém được, chém hay, Dạ Phong cười ha ha, bất kể Ngô Thần nói có đúng hay không thật, đây đều là một món đáng giá cao hứng sự tình. Bọn họ mấy năm nay không ít thụ Đại Chu Quốc những nhân khí đó. Bây giờ Ngô Thần rốt cuộc vì bọn họ dài một trở về mặt mũi. Thần ca uy vũ, những người khác cũng cực kỳ vui vẻ. Ngô Thần chém Trịnh Lâm, đối với bọn họ Đại Tề Quốc mà nói, thật sự là một món đại khoái nhân tâm sự tình, thật to khích lệ bọn họ Đại Tề Quốc người tuổi trẻ tinh thần. Nhìn sau này Đại Chu Quốc những thứ kia đống cặn bã còn dám hay không xem thường bọn họ, còn dám hay không nhằm vào bọn họ, tiểu tử, ngươi đơn giản là đáng chết. Chu Dương cầm quả đấm, một cổ cuồng bạo tức giận tràn ra, giống như sóng lớn một loại quét ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy. Nhìn hắn như vậy, tất cả mọi người đều là lui về phía sau một ít. Cách xa Chu Dương, bọn họ cũng đều biết, Chu Dương đã là giận, mà Chu Dương nhất giận, hậu quả tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Lúc này, khách điếm ông chủ nhìn giận dữ bên trong Chu Dương, trong lòng tràn đầy lo lắng, rất muốn đi tới ngăn lại hắn, lại vừa sợ người này dưới cơn nóng giận đem hắn cũng cho giết. Đây chính là thật to tính không ra, vũ giả các tu sĩ bạc là tốt hơn kiếm, nhưng là một số thời khác lại sẽ hết sức phiền toái. Bởi vì bọn họ dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, mà một khi sinh ra mâu thuẫn, liền dễ dàng đưa tới tranh đấu, xung đột vũ trang, lời như vậy, sẽ cho khách điếm tửu lầu mang đến cực, tổn thất lớn, nhưng là, mọi người có thể không có gì thời gian rảnh rỗi đi để ý tới hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Ngô Thần cùng Chu Dương. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Chu Dương hoàn toàn giận, tiểu tử này lập tức phải gặp họa, đó còn cần phải nói ấy ư, tiểu tử này lại dám nói ra sát hại Trịnh Lâm lời. Lấy Chu Dương tính tình, đâu để ý hắn nói là thật hay giả, cũng sẽ cùng nhau giết chết, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Theo ta thấy, người này chính là một cái kẻ ngu, nếu là ta giết Trịnh Lâm, nhất định là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, ta cũng thế, mọi người nghị luận ầm ĩ, không có ai coi trọng Ngô Thần, trên thực tế bọn họ cũng không có biện pháp coi trọng hắn. Dù sao, hắn bây giờ tu vi mới là linh hải cảnh nhị trọng thiên, mà Chu Dương nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, giữa hai người tu vi chênh lệch suốt tam trọng thiên, khổng lồ như vậy tu vi chênh lệch, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, tất cả đều là không có biện pháp đền bù. Huống chi, Chu Dương cũng đồng dạng là thiên tài yêu nghiệt, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, thấy Chu Dương trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Lý Vân Tiêu bọn họ là dọa hỏng, Chu Dương nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, đối với lần này bọn họ có thể nói là thấu hiểu rất rõ. Trước nếu không phải ở nơi công chúng bên dưới, bọn họ chỉ sợ là khó bảo toàn tánh mạng. Bọn họ mặc dù biết Ngô Thần thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là Chu Dương cũng không phải là Tư Đồ Kiếm Nam hoặc là Trịnh Lâm bọn họ. Đây chính là thứ thiệt linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Lấy Ngô Thần trước mắt thật, lực, lại nơi nào có thể thắng nổi. Ngô Thần, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta ngăn trở Chu Dương, ngươi chạy nhanh đi. Chu Kiệt đứng ra, ngăn trở ở Ngô Thần cùng Chu Dương giữa. Thấy Chu Kiệt như vậy, Ngô Thần trong lòng cực kỳ làm rung động, nhưng là, hắn Ngô Thần là ai? Chính là vô thượng đan thần, há lại có để cho người khác ngăn trở địch nhân, để cho hắn chạy trốn đạo lý. Chu Kiệt, các ngươi tránh ra, để cho ta tới gặp gỡ tiểu tử này. Dạ Phong bọn họ thật là dọa hỏng, đùa gì thế, Ngô Thần cho dù là thiên phú như thế nào đi nữa nghịch thiên, lại nơi nào sẽ là Chu Dương đối thủ. Xem bọn hắn dáng vẻ, Ngô Thần khẽ gật đầu một cái, bóng người chợt lóe, liền là xuất hiện ở Chu Dương trước mặt, một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử. Hắn lại có cái gì sợ hãi? Ai, Chu Kiệt bọn họ thật sâu thở dài, lại cũng không thể tránh được, bọn họ biết, mình là không cách nào ngăn cản lần chiến đấu này. Bất quá, bọn họ ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, một khi hắn hạ tử thủ, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, bảo vệ Ngô Thần an toàn. Lúc này, không đơn thuần là bọn họ, tất cả mọi người tại chỗ cũng đang nhìn Chu Dương cùng Ngô Thần. Bọn họ cũng đều biết, một trận trò hay lập tức phải bắt đầu. Chương 160, đối chiến Chu Dương. Tiểu tử, coi như ngươi có gan, không có trốn người khác phía sau. Ngô Thần khóe miệng kéo một cái, bĩu môi một cái, hắn là ai? Vô thượng đan thần. Còn cần tránh sau lưng người khác ấy ư, đơn giản là trò cười, ăn một quyền của ta. Chu Dương hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, mang theo kinh khủng sát lực, hung hăng xông về Ngô Thần, Đối với hắn phát động chí mạng tính công kích, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, trong ánh mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, đối mặt Chu Dương cường đại một quyền, cũng là không có gì do dự, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng cuốn, mà ra, phóng lên cao, hai người quả đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh người khí lãng, đất từ hai người đóng quyền chỗ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, cuốn bốn phương tám hướng, một quyền đánh ra, Ngô Thần không lùi chút nào, cho dù là đối mặt linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả Chu Dương, cũng là không chút nào khiếp nhược, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với cuộc chiến đấu này cũng là mong đợi, Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần bực bội quát một tiếng, Bất Diệt Kim Thân Quyết vận hành, lực lượng cường đại bộc phát ra, dưới vào đến hắn trong cánh tay phải, trên cánh tay phải kim quang dũng động, rực rỡ vô cùng, sáng lạng chói mắt, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng thấm ra, khiến cho lòng người, quý, mọi người tất cả giật mình, nhìn Ngô Thần cánh tay phải, từ trong này bọn họ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng kia, vô cùng cường đại, cuối cùng không thể so với linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả kém. Lập tức không khỏi lộ ra kinh hãi, người này tu, là rõ ràng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên, làm sao biết có không thể so với linh hải cảnh tứ trọng thiên cường giả kém thực lực đây. Kim quang dũng động, nhanh chóng hội tụ, để cho Ngô Thần toàn bộ tay trái đều là hóa thành một chỉ kim thủ. Một cổ cường đại sóng sức mạnh truyền tới, làm cho tất cả mọi người là kinh hãi thất sắc. Thập phương giai sát, nhìn Chu Dương nhất mắt, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, năng lượng màu vàng óng, trong nháy mắt bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, lực lượng đáng sợ, mang theo nát bấy hết thảy cuồng bá uy thế, hung hăng xông về Chu Dương. Chu Dương mặt liền biến sắc, từ Ngô Thần một quyền này bên trong, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi, hắn hiểu được, nhất định là tiểu tử này một đại sát chiêu, nhưng là, coi như là sát chiêu vậy thì thế nào, hắn tu vi và thực lực muốn vượt qua xa tiểu tử này rất nhiều. Tiểu tử này sát chiêu coi như thế nào đi nữa lợi hại. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng là không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, mà ở tuyệt đối lực, đo trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hư vọng. Phiên Vân trưởng, Chu Dương hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo trào hiện ra, cuồn cuộn mà động, phóng lên cao, một cổ kinh người ba động, trong thời gian ngắn truyền vang mở, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, thấy một chiêu này, vô số người đều là hù dọa giật mình. Phiên Vân trưởng cũng không phải là tầm thường vũ kỹ, mà là một loại địa giai vũ kỹ, uy lực thập phân bá đạo, một dưới lòng bàn tay, vạn vật diệt hết, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Dương ca sử dụng địa giai vũ kỹ, tiểu tử này chết chắc. Đó còn cần phải nói ấy ư, địa giai vũ kỹ, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, nhất là ở Dương ca cường giả như vậy trong tay, càng là có thể có hủy diệt tính lực sát thương, không người nào có thể chống đỡ được, đều là tiểu tử này lỗi do tự mình gánh, hắn lại dám sát hại Lâm ca, bằng hắn thật sự mắc phải tội nghiệt, cứ như vậy đơn giản giết hắn, quả thực quá tiện nghi hắn, theo ta thấy, hẳn đánh trước đoạn hắn tứ chi, phế hắn đan điền, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, đúng, lấy tiểu tử này thật sự mắc phải tội nghiệt. Cho dù chết 1.000 lần, chết 1.000.000 lần, cũng đều không thể chuộc hắn tội. Đi theo Chu Dương tới những đại Chu quốc đó, người tuổi trẻ thấy Chu Dương sử dụng Phiên Vân trưởng, trong mắt đều là toát ra cười lạnh. Lấy Chu Dương thực lực, sử dụng Phiên Vân trưởng như vậy địa giai vũ kỹ đi đối phó Ngô Thần, nhất định chính là dùng không đúng chỗ. Lấy Ngô Thần như vậy thực lực, căn bản cũng không xứng đáng để cho Chu Dương sử dụng địa giai vũ kỹ. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Chu Dương trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu tử này vô nói tới sức mạnh mạnh bao nhiêu, tại hắn địa giai vũ kỹ trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Hắn Phiên Vân trưởng vừa ra, tiểu tử này lập tức thì phải chơi xong. Hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo trào hiện ra, phóng lên cao, trực tiếp ở giữa không trung tạo thành một đạo thông thiên trưởng lực. Cái này trưởng lực cực lớn, lộ ra một cổ vô thượng uy thế. Ở nó lúc xuất hiện, xung quanh thiên địa linh khí đều tựa như dừng lại, di động, bị cái này trưởng lực áp chế. Tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi coi trộm một chút, ta Đại Chu quốc địa giai vũ kỹ lợi hại. Chu Dương thân thể rung một cái, lật bàn tay một cái, kình thiên trưởng lực phá không mà ra, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đáng sợ uy thế, đủ để hủy diệt chung quanh hết thảy. Nhìn đạo này trưởng lực, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, cường đại như thế lực lượng, chớ nói Ngô Thần nhất giới chính là linh hải cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Cho dù là linh hải cảnh tứ trọng thiên, linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, sẽ, ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, không có bất kỳ những khả năng khác tính. Ngô Thần, Chu Kiệt bọn họ đều là khẩn trương, cảm thấy vô cùng đan dược, cường đại như thế một đòn, Ngô Thần hắn có thể ngăn cản được sao? Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần thập phương giai sát cùng Chu Dương Phiên Vân trưởng đụng vào nhau. Một cổ đáng sợ năng lượng nhất thời bộc phát ra, bốn phía bàn băng ngồi trong nháy mắt liền biến thành phấn vụn. Ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, thấy bàn băng ngồi bị kích hủy, khách điếm ông chủ đau lòng vô cùng, muốn đi ra đến, ngăn lại hai phe giữa tỉ thí, nếu là mặc cho hai người dính vào, hắn khách sạn này khả năng cũng sẽ bị hủy đi, hắn vừa muốn đi tới, một tên vũ giả trực tiếp móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Đạo, không cần đi, liền để cho bọn họ đánh đủ đi, đối với bọn hắn loại này cấp bậc vũ giả mà nói. Một tấm ngân phiếu căn bản là một đĩa đồ ăn, tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài kiếm một khoản, cũng không chỉ như vậy nhiều, nhưng là giống như Ngô Thần cùng Chu Dương hai người như vậy tỉ thí. Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Ngân phiếu không có thể lại kiếm, mà giống như vậy đối chiến, một khi bỏ qua, vậy thì trên căn bản sẽ không còn có. Ông chủ thấy bạc, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đạo, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan, nhận lấy ngân phiếu, cười híp mắt đi, không quan tâm Ngô Thần cùng Chu Dương giữa bọn họ quyết đấu. Nhìn ông chủ nhận lấy ngân phiếu, hài lòng đi bóng người, người kia giật nhẹ miệng, giống như hắn như vậy phàm nhân, lại nơi nào có thể minh bạch bọn họ vũ giả các tu sĩ giữa thú vui đây. Lắc đầu một cái, chuyển mắt thấy Ngô Thần cùng Chu Dương, nhìn một chút hai người kia đến cùng ai càng thêm lợi hại. Chương 161, Phượng Minh Thương, Ngô Thần một quyền cùng Chu Dương nhất trưởng liệt đụng vào nhau. Phát sinh kinh thiên nổ mạnh, nhất thời, một cổ siêu cường năng lượng bộc phát ra, giống như sóng dữ kinh không, kinh đào phách ngạn, lực lượng cuồng bạo, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, cuồng bạo năng lượng cuốn mở, trong lúc nổ tung, Ngô Thần cùng Chu Dương hai người đều bị đẩy lui, một cổ kinh người lực lượng, cuốn toàn bộ khách điếm không gian, khiến cho không biết bao nhiêu bàn tử băng mồi hóa thành phấn vụn. Hảo tiểu tử, lực lượng vẫn thật mạnh, xem ra không sử dụng một ít thủ đoạn, là khó mà đồng phục ngươi, Chu Dương rất là khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, có thể đưa hắn địa giai vũ kỹ cũng có thể ngăn được đến. Như vậy thực lực, đối với một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên tu sĩ mà nói. Đó là, cực kỳ tốt, một loại linh hải cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, có thể có Ngô Thần một nửa thực lực, vậy coi như là cực tốt. Phượng Minh Thương, Chu Dương thân thể rung một cái, một đoàn chói mắt quang hoa, từ trên người hắn bộc phát ra, đoàn quang hoa cực kỳ chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng chói mắt. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, một tán thần thương chậm rãi hiện thân ra, tới, thấy như vậy một tán thần thương, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, không nghĩ tới, Chu Dương lại sớm như vậy liền đem mình linh bảo cho sử dụng được. Linh bảo có thể không phải bình thường linh bảo, mà là thứ tiệt trung phẩm linh bảo, uy lực thập phân, to lớn, ha ha, không nghĩ tới, Chu Dương lại đem Phượng Minh Thương cũng cho sử xuất ra. Đây chính là một món trung phẩm linh bảo a, không cần nhìn, tiểu tử này khẳng định xong, lấy Chu Dương thực lực. Hơn nữa một món đồ như vậy trung phẩm linh bảo, cho dù là gặp linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, tiểu tử này chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên tu vi. Không cần suy nghĩ cũng, biết, nhất định là chắc chắn phải chết, lấy Phượng Minh Thương đối phó một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên tiểu tử. Sẽ không thái quá với dùng không đúng chỗ, quả thật, giết gà dùng đao mổ trâu a, mọi người nghị luận ầm ĩ, không có ai coi trọng Ngô Thần, trung phẩm linh bảo, Chu Kiệt bọn họ thấy Chu Dương trong tay trung phẩm linh bảo. Càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, trong lòng đối với Ngô Thần lo âu càng phát ra thâm. Chu Dương thực lực vốn là kinh khủng, bây giờ lại có trung phẩm linh bảo ở, thực lực càng kinh khủng hơn, chỉ sợ Ngô Thần không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, cho dù là có lòng lo âu, bọn họ cũng là không thể làm gì. Chu Dương thực lực thật đáng sợ, tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là đối phương đối thủ, cho nên, liền coi như bọn họ đi lên, cũng là không làm nên chuyện gì, bọn hắn bây giờ chỉ có thể âm thầm kỳ, cầu mong. Cầu nguyện Ngô Thần thực lực có thể mạnh hơn một chút, không muốn thua được quá thảm, tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng linh bảo, ngươi cho dù là bại, cũng đủ để kiêu ngạo, trong tay Phượng Minh Thương, Chu Dương có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa một chút. Đạt tới linh hải cảnh tam trọng thiên, linh hải cảnh tứ trọng thiên, thậm chí còn linh hải cảnh ngũ trọng thiên, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn, tại hắn Phượng Minh Thương bên dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hư vọng, trung phẩm linh bảo, Ngô Thần ánh mắt sáng lên. Phảng phất là thấy cái gì hiếm thế mỹ vị, vật này, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, nhưng là đối với hắn đồ long đao mà nói, lại là có trọng dụng, bởi vì hắn đồ long đao cần phải chiếm đoạt linh bảo vũ khí tới lớn mạnh chính mình thật. Lực, làm góp nhặt đến đủ nhiều năng lượng thời điểm, thậm chí có thể lên cấp, trở thành càng cao hơn một cấp linh bảo, đồ long đao bây giờ đã là trung phẩm linh bảo, đối với trung phẩm linh bảo khao khát, đó cũng là phi thường to lớn, trung phẩm linh bảo là nó bây giờ tốt nhất đồ bổ. Thôn phệ một món trung phẩm linh bảo lấy được năng lượng là thôn phệ một món hạ phẩm linh bảo lấy được, năng lượng gấp 5 lần, tiểu tử, chết đi cho ta, cầm Phượng Minh Thương, Chu Dương tự ý xông lại, đợi đến gần Ngô Thần lúc, trong tay Phượng Minh Thương đâm thẳng mà ra, xuất thủ lăng lệ, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần lồng ngực, công kích vô cùng tàn nhẫn, Ngô Thần không sợ chút nào, trực tiếp kén tay phải lên, hoành ngăn cản mà xuống, cuối cùng giống như lấy tay cánh tay để ngăn cản đối phương Phượng Minh Thương. Thấy vậy, Chu Dương cười ha ha, tiểu tử, dám lấy cánh tay để che ta Phượng Minh Thương, người đây rõ ràng là đang tự tìm đường chết, những người khác cũng cho là như vậy. Phượng Minh Thương chính là trung phẩm linh bảo, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy huyết nhục chi khu tới ngăn trở nó. Có thể tưởng tượng được, Chu Dương Phượng Minh Thương một khi hạ xuống, Ngô Thần cánh tay phải có thể sẽ sau đó một khắc liền đứt rời. Nhưng là, Chu Kiệt đám người lại không cho là như vậy, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần tu hành qua một môn rất đặc biệt vũ kỹ. Có thể để cho thân thể dị hóa, cánh tay hóa thành kiên thiết, cứng rắn vô cùng, coi như là trung phẩm linh bảo, cũng khó mà lưu lại tổn thương gì. Ngô Thần cười nhạt, hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, loại công pháp này vô cùng bá đạo, để cho cánh tay hắn trở nên với thép như sắt thép cứng rắn. Chính là một món trung phẩm linh bảo, liền muốn phế bỏ hắn cánh tay phải, đơn giản là ở nói vớ vẩn. Khanh, cánh tay cùng Phượng Minh Thương phát sinh đụng nhau, cuối cùng phát ra kim như sắt thép thanh âm, một cổ khí lãng từ đụng nhau chỗ bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, Chu Dương mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh, hắn Phượng Minh Thương giống như là đánh vào một dạng kiên thiết trên người. Cuối cùng không có thể đem Ngô Thần cánh tay phải cho chấn bảo. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đây là vật gì, sao sẽ cứng rắn như vậy? Những người khác cũng giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phượng Minh Thương chính là trung phẩm linh bảo, sức mạnh to lớn, vô kiên bất tồi, mà bây giờ nhưng là không có thể đánh bể Ngô Thần tay trái. Cũng không tránh khỏi quá kỳ quái, Ngô Thần cười nhạt, tay trái nhanh chóng mở ra hành động, bắt lại Chu Dương Phượng Minh Thương. Ngay sau đó, cánh tay trái ánh sáng chợt lóe, một cây bảo đao nắm trong tay, thấy Ngô Thần trên tay trái bảo đao, tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ. Chuôi này bảo đao vàng chói lọi, lực lượng bá đạo, rất rõ ràng là một kiện trung phẩm linh bảo. Không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại cũng có trung phẩm linh bảo. Nhìn Ngô Thần trên tay trái đồ long đao, Chu Dương sắc mặt hoảng sợ đại biến. Từ cây đao này bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát lực, lúc này không nói hai lời, nghĩ tưởng muốn lấy lại Phượng Minh Thương, lấy Phượng Minh Thương tới đối kháng Ngô Thần đồ long đao. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện dị thường, bởi vì hắn Phượng Minh Thương cuối cùng bị Ngô Thần cho gắt gao cầm. Liền rút ra cũng không rút ra được. Tiểu tử, đuổi mau buông tay, Chu Dương giận dữ. Tiểu tử này lại dám nắm chặt hắn Phượng Minh Thương, đơn giản là tại tìm chết. Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải đồ long đao huơi ra, nhất đao bổ về phía Chu Dương, ánh đao rét lạnh, lăng lệ vô cùng, sát lực vô hạn. Chu Dương sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát khí. Hắn hiểu được, đối phương một đao này cũng là vô cùng bá đạo, muốn thì không cách nào nghĩ ra cách phá giải, hắn kết quả tuyệt đối sẽ thập phân thê thảm. Chương 162, Cuồng Ma Quyền. Tiểu tử, buông tay cho ta. Ở thời điểm này, Chu Dương có thể nghĩ, hay lại là Phượng Minh Thương, bởi vì hắn Phượng Minh Thương là trung phẩm linh bảo, có thể ngăn cản được Ngô Thần đồ long đao. Nhưng là, bây giờ vấn đề duy nhất chính là, hắn Phượng Minh Thương bị Ngô Thần bắt lại, đối phương tay, trưởng, giống như là một cái kìm, ngắt gao kèm hắn Phượng Minh Thương, để cho hắn muốn rút về cũng không có biện pháp rút trở về. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Chu Dương, cũng muốn biết, tiếp theo hắn đem chọn lựa ứng đối như thế nào các biện pháp. Lấy ứng đối Ngô Thần chí mạng tính nhất đao, tiểu tử, không muốn vọng tưởng có thể đánh bại ta. Chu Dương quát lên một tiếng lớn, bóng người chợt lóe, nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng bỏ qua Phượng Minh Thương, nhờ vào đó tới né tránh Ngô Thần chí mạng tính nhất đao. Ha ha, ngươi thương không muốn sao? Ngô Thần cười ha ha, lần này nếu không phải Chu Dương khinh thường, muốn lợi dụng Phượng Minh Thương kích toái tay phải hắn, như vậy hắn nếu muốn lấy cái này trung phẩm linh bảo, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Dương giận dữ, bóng người chợt lóe, lại tiến lên, muốn đem chính mình Phượng Minh Thương cho đoạt lại, nhưng là, Ngô Thần nơi nào chịu chuẩn, một cái hô hấp gian, liền đem Phượng Minh Thương cho thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ đi. Đem ta Phượng Minh Thương giao ra, Chu Dương giận đến kêu la như sấm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt hắn trung phẩm linh bảo. Tiểu tử này thật là cực kỳ đáng hận, muốn Phượng Minh Thương, ngươi cho rằng là khả năng không? Ngô Thần cười nhạt, phàm là binh khí linh bảo, chỉ cần vừa rơi xuống đến trong tay hắn, cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là trở thành đồ long đao thức ăn, bị đồ long đao nuốt chửng lấy hấp thu hết. Ngươi, Chu Dương càng là giận đến cả người phát run, trên mặt xanh một miếng, tử một khối, lớn như vậy tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có bị loại này khí. Ngô Thần tiểu tử thật là cực kỳ đáng hận, mọi người liếc nhau một cái, chố mắt nhìn nhau, Chu Dương Phượng Minh Thương mới xuất hiện, còn chưa kịp phát huy ra uy lực đến, chính là bị Ngô Thần cho thu, cũng không tránh khỏi quá không tưởng tượng nổi đi. Ha ha ha, làm rất khá, Dạ Phong đám người cười ha ha. Vốn là bọn họ thấy Chu Dương sử dụng trung phẩm linh bảo Phượng Minh Thương, trong lòng bọn họ nhưng là lo âu được ngay, bất quá đối phương Phượng Minh Thương còn không có khoe tài, liền bị Ngô Thần cho tùy tiện thu phục, cái này quả thực quá kinh người. Tiểu tử, ta lại nói một lần cuối cùng, nhanh đưa Phượng Minh Thương giao ra đây cho ta, Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Ngô Thần nhún nhún vai, Phượng Minh Thương rơi vào trong tay hắn, trừ bị đồ long đao cắn nuốt hết, căn bản không khả năng có những khả năng khác. Về phần giao ra, vậy càng là không có khả năng. Rất tốt, rất tốt, đây là ngươi tự tìm chết, không oán ta được. Chu Dương giận dữ như điên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như thế càn rỡ. Có thể nói, Ngô Thần lần này cử động đã là hoàn toàn chọc giận hắn. Mà bình tức hắn lửa giận phương thức, đó chính là giết tiểu tử này. Nhìn giận dữ Chu Dương, mọi người tại đây tất cả giật mình, chợt bọn họ nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chu Dương hắn cũng không phải là muốn vận dụng một chiêu kia chứ. Nhìn hắn như vậy, rất có thể là một chiêu kia, dùng một chiêu kia đối phó tiểu tử này, sẽ không thái quá với giết gà dùng đao mổ trâu. Đó là khẳng định, bất quá, tiểu tử này cũng là lỗi do tự mình gánh, không oán được Chu Dương. Đúng vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đoạt Chu Dương vũ khí. Tiểu tử này cử động, không thể nghi ngờ là phạm đại kỵ, cũng khó trách Chu Dương tức giận như vậy, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận, vũ khí bị đoạt, đây là vô cùng nhục nhã, nhất định là muốn đòi lại, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Tiểu tử này thảm, rất nhanh, hắn sẽ vì hắn không biết gì mà xuất huyết đại giới. Về phần những đại chu quốc đó người, càng là mặt coi thường, hừ, lại dám đoạt Dương ca vũ khí, đơn giản là tại tìm chết. Dương ca hiện tại đang tức giận, tiểu tử này kết quả tuyệt đối rất thảm, nói không chừng sẽ rơi vào một cái hài cốt không còn kết quả. Đó là khẳng định, Dương ca một chiêu này, uy lực thập phân to lớn, ngay cả linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả cũng không đỡ nổi. Gặp một chiêu này, đều là chắc chắn phải chết. Càng không nói đến hắn một cái chính là linh hải cảnh nhị trọng thiên tiểu tử. Chu Kiệt đám người sắc mặt cũng là đại biến, bọn họ mặc dù không biết Chu Dương sau đó phải khiến cho lấy cái gì dạng chiêu số. Nhưng là từ chung quanh những người này lời nhìn, đối phương một chiêu này uy lực phải là cực mạnh cực mạnh. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy ngăn cản được, Ngô Thần quả thực quá lỗ mãng, giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy, Ngô Thần mới vừa rồi cách làm có thất thỏa đáng, hảo đoan đoan tại sao phải đi đoạt Chu Dương vũ khí đâu. Nếu là một loại vũ khí cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác đi đoạt trung phẩm linh bảo. Loại vũ khí này đối với vô luận cái nào linh hải cảnh cường giả mà nói, cũng là bảo vật vô giá, bọn họ đối với đó cực kỳ nhìn chúng, một khi ngươi muốn đoạt, đó chính là xúc phạm nghịch lân, đối phương có thể không với ngươi liều mạng mới là lạ. Ngô Thần nhún nhún vai, ngược lại không cho là có cái gì, hắn là ai, vô thượng đan thần, muốn đoạt một món binh khí linh bảo, đó là để mắt đối phương, ở kiếp trước thời điểm, không biết có bao nhiêu người khóc xin đem đủ loại bảo bối đưa cho hắn. Hắn đều khinh thường, một cố đây, tiểu tử, ngươi bây giờ đã hoàn toàn chọc giận ta, sẽ chờ tiếp nhận ta trừng phạt đi. Chu Dương hét lớn một tiếng, cả người linh lực bộc phát ra, lực lượng cường đại, từ trong đan điền liên tục không ngừng tràn ra, tràn đầy toàn thân hắn, khiến cho tóc hắn đều là căn căn dựng đứng. Siêu cường lực đo, chấn toàn bộ khách điếm cũng, là đang phát sinh run rẩy, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn băng liệt. Thấy như vậy một màn, khách điếm ông chủ cùng điếm tiểu nhị bọn họ đơn giản là dọa hỏng. Không nói hai lời, lập tức rút lui, bọn họ sợ khách điếm sập xuống, sẽ đem tất cả mọi người bọn họ cho hết thảy đập chết. Không có ai đi chú ý bọn họ hướng đi, tất cả mọi người đều đang nhìn Chu Dương, cảm thụ trên người hắn lực lượng cuồng bạo, đều là thần sắc nghiêm túc. Bọn họ biết, Chu Dương một chiêu này chính là kinh khủng sát chiêu, uy lực thập phần cường đại. Nghe nói, Chu Dương đã từng, bằng vào một chiêu này, chém chết qua linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, mặc dù không biết sự tình thiệt giả như thế nào, nhưng là chân để tỏ rõ. Một chiêu này uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Tuyệt đối là không có biện pháp tưởng tượng. Cuồng ma quyền, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Chu Dương hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, giống như mưa rông gió giật, điên cuồng cuốn mở, hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, cổ xưa lại tràn đầy ma tính một chiêu, rốt cục thì thả ra ngoài, một quyền này vừa đưa ra, không gian xung quanh chính là phát sinh chấn động. Căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, run không ngừng, cuồng bạo khí thế, không ngừng dũng động, không ngừng xé, khiến cho mặt đất đều là nứt ra từng đạo lỗ, tới khắp chung quanh bàn băng ngồi, cũng sớm đã hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Chương 163, Lục Hợp Trưởng, T, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như vậy uy lực, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, Chu Dương một chiêu này công kích, hơi bị quá mức với cường đại, không thể tin được uy lực mạnh như thế nào. Về phần Chu Kiệt bọn họ là càng là hù dọa giật mình. Cuồng ma quyền, nghe hết sạch tên đã cảm thấy thập phân kinh khủng, hiện tại ở thi triển ra, sự mạnh mẽ uy thế, lực lượng đáng sợ, đơn giản là dạy người tuyệt vọng, như vậy lực lượng một đòn, đổi lại bọn họ là, khẳng định không ngăn được, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ, liền hài cốt cũng không nhất định có thể lưu lại, trong lòng không khỏi lo âu không dứt, một chiêu này uy lực cường đại như thế, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, có thể cản được à? Nhưng mà, đang lúc này, Ngô Thần nhưng là làm ra một cái để cho người khiếp sợ không thôi. Cảm thấy lẫn lộn cử động, hắn cuối cùng thu hồi đồ long đao, để cho đồ long đao lần nữa trở lại trong nhẫn chữ vật. Hắn cử động như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bỏ qua cường đại trung phẩm linh bảo không cần, chẳng lẽ tiểu tử này là dự định tay không tiếp Chu Dương cuồng ma quyền sao? Tiểu tử này đang suy nghĩ gì nha, buông tha bảo đao không cần, nghĩ tưởng tay không tiếp Chu Dương một chiêu này sao? Không biết được, theo ta thấy, hắn đại khái là biết rõ mình không có biện pháp chặn một chiêu này. Cho nên từ bỏ chống lại đi, có khả năng này, dù sao, Chu Dương một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, cuồng ma quyền vừa ra, hủy diệt hết thảy, không có bất kỳ lực lượng có thể cùng chống đỡ được. Tiểu tử này chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọc Chu Dương, còn đoạt hắn Phượng Minh Thương, hắn có bây giờ, thuần túy là hắn tự tìm, không oán được người khác. Đúng, Chu Kiệt bọn họ càng là hù dọa giật mình, bọn họ rõ ràng nhớ, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài cuối cùng trận chung kết thượng, Ngô Thần sử dụng một chiêu vô cùng kinh khủng đao pháp. Một chiêu kia đao pháp lực lượng vô cùng cường đại, có thể nát bấy hết thảy. Ban đầu Tư Đồ Kiếm, nam chính là thua ở một chiêu kia bên dưới, nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại vứt đao không cần, đây là đang náo vậy một ra, chẳng lẽ hắn còn có cái gì còn lại tuyệt học sao? Suy nghĩ một chút thật là có loại khả năng này, đối với bọn họ mà nói, Ngô Thần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là, bọn họ rõ ràng biết hắn liên quan lai lịch, bọn họ Đại Tề Quốc Nam quận Vân Phong thành người Ngô gia. Một điểm này nhi bọn họ là hết sức quen thuộc, nhưng là cùng lúc đó, bọn họ đối với Ngô Thần nhưng lại là cực kỳ xa lạ. Bởi vì hắn trên người những thứ kia tuyệt kỹ, đều là uy lực to lớn, vượt xa một loại địa giai vũ kỹ, nếu là chỉ có một loại tuyệt kỹ ngược lại cũng thôi. Có thể trời sinh Ngô Thần trên người tuyệt kỹ vô cùng nhiều, cơ hồ có thể nói là dùng cũng chưa dùng hết, thật rất khó tưởng tượng, ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc loại địa phương này, lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy bá đạo tuyệt kỹ, điều này thật sự là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đem đồ long đao thu hồi trong nhẫn chữ vật, cũng làm đồ long đao cho cao hứng xấu, nó ngay lập tức sẽ xông về lúc trước Ngô Thần cướp đoạt Phượng Minh Thương. Mở ra điên cuồng thôn phệ, người nhà ngươi, Ngô Thần đối với người này rất không nói gì, vừa nhìn thấy linh bảo vũ khí, giống như là mèo gặp được lão tử như thế, thật là không biết nên nói thế nào. Ha ha ha, tiểu tử, biết không địch, cho nên định lúc này buông tha sao? Chu Dương cười ha ha, tiểu tử này, lại dám giết bọn hắn Đại Chu quốc người, lại đoạt hắn bảo bối, thật là to gan lớn mật, lấy hắn thật sự mắc phải tội nghiệt. Cho dù chết 1000 lần 1000000 lần, kia cũng không đủ chuộc hắn tội. Ngô Si, Ngô Thần nhàn nhạt nói hai chữ, ngươi nói cái gì? Chu Dương giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là quá đáng, lại dám mắng hắn là ngu si, nhìn dáng dấp nhất định phải đối với hắn tiến hành nghiêm trị mới được. Bằng không, thế nhân tương hội thấy thế nào hắn Chu Dương? Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Dương cắn răng nghiến lợi, đối với Ngô Thần tiểu tử này hận đến hàm răng ngứa ngáy. Tiểu tử này, thật là to gan lớn mật. Hắn thề, nhất định liền tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, cuồng ma quyền, Chu Dương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền thế, dường như sấm sét bộc phát ra, kinh thiên động địa, uy lực thập phân kinh khủng, chớp mắt, toàn bộ khách điếm kịch liệt lay động, một cổ cuồng bạo khí lưu, đang điên cuồng dũng động, tụ đến, dùng để tăng cường một chiêu này uy lực, khiến cho một chiêu này chân chính có hủy thiên diệt địa một loại lực lượng. Mặt đất nứt ra từng đạo lỗ. Vô số bàn băng ngồi trong phút chốc hóa thành phấn vụn, bị khí lưu đáng sợ cho chấn bạo, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, kinh người uy thế, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, quả thực thật đáng sợ, đổi lại bọn họ đi lên, là khẳng định không cách nào ngăn cản được, một chiêu này vừa đưa ra, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, không có bất kỳ cơ hội khác. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Chu Dương trong mắt tràn đầy lãnh khốc, tiểu tử này, lại dám càn rỡ như vậy. Hiện tại hắn sẽ để cho hắn coi trộm một chút, đắc tội bọn họ Đại Chu quốc người thay thế giới, tương hội có bao nhiêu nặng nề. Đối diện, Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, cuồng ma quyền tạo thành tinh thần sức lực phong hô khiếu mà xuống. Ở bên tai không ngừng gào thét, thật giống là ác ma lại xuất hiện nhân thế như thế. Có không cách nào địch nổi lực lượng, hủy diệt đất trời, hủy diệt vạn vật, nhưng là, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trong khoảnh khắc chấn động mà động. Chấn không trung run rẩy, không gian chấn động, lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, liên tục hai chiêu sử dụng ra, lực lượng cuồng bạo lao ra, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo kình thiên trưởng lực. Cái này trưởng lực vô cùng bá đạo, ở nhị trọng kình lực đo chồng bên dưới, có cực đoan đáng sợ uy thế, vô cùng kinh người, Chu Dương bỗng dưng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, cảm thụ cái này trưởng lực bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ánh mắt đất giật mình, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay vẫn còn có cường đại như vậy tuyệt kỹ, nhất định chính là không thể tin được. Bất quá, vậy thì như thế nào? Đối phương tuyệt kỹ như thế nào đi nữa lợi hại, uy lực như thế nào đi nữa bá đạo, đó cũng là đánh không lại hắn cuồng ma quyền, Đối với mình cuồng ma quyền, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, tuyệt kỹ, như thế nào đi nữa bá đạo, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cuộc chiến đấu này, hắn là thắng địch, cho ta toái, Chu Dương điên cuồng hét lên một tiếng, cuồng ma quyền xông ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, không thể không nói, một chiêu này lực lượng thật là vô cùng bá đạo, liền Ngô Thần nhị trọng tinh thần sức lực dưới trạng thái lục hợp trưởng đều là không chống đỡ được. Ở cuồng ma quyền đả đánh bên dưới liên tục bại lui, mơ hồ có không địch lại dấu hiệu, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn Ngô Thần cùng Chu Dương. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng đều biết, một chiêu này là quyết định hai người vận mệnh mấu chốt một chiêu. Ai thắng ai thua, thì nhìn một chiêu này, chương 164, đánh bại Chu Dương. Ha ha ha, ngươi là không có khả năng đấu thắng ta, cho ta bại đi, Chu Dương cười ha ha, hắn tu vi và thực lực muốn không thể thắng được Ngô Thần. Tại loại này so đấu bên trong, Ngô Thần lại ở đâu là đối thủ của hắn, tại hắn cường đại cuồng ma quyền đả đánh bên dưới, đối phương căn bản là không ngăn được, giữa không chung, Ngô Thần áo quần bay lượn, bay phất phới, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Dương, cũng là có thể nhìn ra, đối phương một chiêu này uy lực thập phân bá đạo, mà bây giờ cuộc chiến đấu này tiến triển đến như vậy một loại trình độ. Hắn cũng hẳn sử dụng ra bản thân một chiêu, tuyệt kỹ, người cao hứng qua sớm, dứt lời, Ngô Thần thủ ấn chuyển một cái, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng phóng lên cao. Xông thẳng hướng thiên, kinh người năng lượng, gào thét dũng động, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có như vậy dung túc lực lượng, thật là không thể tin được. Nhìn Chu Dương nhất mắt, Ngô Thần khẽ cắn răng, trong lòng nảy sinh ác độc, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng đánh bại người này, bằng không, người chết chính là hắn. Lục hợp trưởng, tam trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quả quyết sử dụng ra lục hợp trưởng đệ tam trọng tinh lực. Lục hợp trưởng, đây là một loại rất thần kỳ chiêu số, thông thiên chỉ có một chiêu, nhưng là lại có 6 loại biến ảo, có thể nặng nề trồng, phát huy ra hơn xa với lục hợp trưởng bản thân lực lượng. Uy lực to lớn, cực kỳ kinh người, ung ung, thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong không gian truyền tới, giống như ngủ say ngàn vạn năm cự long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh hãi nhìn Ngô Thần. Con người nhưng co rụt lại, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở Ngô Thần trong tay, lại còn đáng sợ như thế tuyệt kỹ, đơn giản là không thể tin được. Chu Kiệt đám người vô cùng cao hứng, đúng như dự đoán, bọn họ suy đoán không sai, ở Ngô Thần trên người, còn gồm có còn lại mạnh mẽ tuyệt kỹ. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng lại thập phân mê muội, cái này Ngô Thần đến cùng từng có như thế nào kinh lịch. Làm sao biết nắm giữ nhiều như vậy uy lực to đại tuyệt kỹ. Nhiều như vậy tuyệt kỹ, tụ tập ở trên người một người, tình huống như vậy, bọn họ có thể nói. Là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đối diện, Chu Dương sắc mặt trầm xuống, hết sức khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước một chiêu kia, còn chưa phải là Ngô Thần cường tuyệt nhất kỹ năng, lúc trước một chiêu kia phía sau, còn có càng cường đại hơn tuyệt kỹ, nhưng là, thì thế nào, Ngô Thần bây giờ tu vi còn rất yếu, chỉ có linh hải cảnh nhị trọng thiên tu vi, nếu muốn với hắn linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả chống đỡ được, còn kém xa, cho nên, hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình. Toàn lực ứng phó, nhất định có thể thắng được Ngô Thần một chiêu này tuyệt kỹ. Vừa nghĩ như thế Chu Dương trong lòng liền muốn còn dễ chịu hơn nhiều. Hắn thúc dục cuồng ma quyền, đối với Ngô Thần phát động hung thế công, kinh người lực lượng, không ngừng bộc phát ra, để cho người kinh hãi vạn phần. Bên kia, Ngô Thần thân thể run rẩy, kịch liệt lay động, sắc mặt càng là trắng bệch, không có mảy may huyết sắc. Rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, nếu muốn sử dụng ra một chiêu này, còn thập phân miễn cưỡng, mà bây giờ nếu không phải tình thế bất đắc dĩ. Hắn là quả quyết sẽ không thi triển một chiêu này tuyệt kỹ. Thiên địa chấn động, càn khôn điên đảo, đáng sợ tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng hô khiếu nhi ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Chu Dương phát động liệt công kích, lấy được cổ lực lượng này bổ sung, lục hợp trưởng uy lực to lớn tăng cường, bộc phát ra hào quang óng ánh, sáng lạng chói mắt, rực rỡ chói mắt, vô cùng kinh khủng, ung ung, cuồng ma quyền cùng lục hợp trưởng một lần nữa giao phong, bộc phát ra một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Từng tầng một năng lượng, từng cổ một bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, giờ khắc này, toàn bộ khách điếm run không ngừng, một cổ kinh người uy thế, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, tất cả mọi người ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chăm chú vào trong gió lốc. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một chiêu đụng nhau, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần, cố gắng lên, Lý Vân Tiêu chờ thân thể người run không ngừng. Lộ ra vô cùng khẩn trương, đối với bọn hắn mà nói, hận không được chính mình tất cả lực lượng tất cả đều quán thâu vào Ngô Thần trong thân thể. Trợ giúp hắn đánh bại cái này Chu Dương, mọi người ở đây khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một đạo thân ảnh, kèm theo hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo kia một đạo thân ảnh rơi xuống mà phát sinh rời đi. Đợi cho bọn họ thấy rõ ràng người kia cụ thể tướng mạo lúc, đều là con người co rụt lại, nơi nơi kinh hãi, không tưởng tượng nổi, bởi vì người kia cuối cùng Chu Dương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, nhìn đạo này rơi xuống đất bóng người, trong mắt mãn là không thể tin được, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, cuộc chiến đấu này kết quả lại sẽ là như vậy, có linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu vi Chu Dương lại bại. Thua ở Ngô Thần, trời ạ, Chu Dương bại, ta không phải là đang nằm mơ chứ, cái này, ta cũng có loại cảm giác này, người bóp ta xem một chút, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Đây chính là ngươi kêu ta bóp ngươi, ta có thể là sẽ không khách khí, a, ngươi như vậy dùng sức làm gì? Thật là đau, có cảm giác đau, vậy thì chứng minh chúng ta không phải là đang nằm mơ. Đây là thật, không tưởng tượng nổi, hắn lại đánh bại Chu Dương, thật là quá không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lấy linh hải cảnh nhị trọng thiên, đánh bại linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cái này đại tề quốc hạng nhất, ngược lại danh xứng với thực a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân ân, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, Ngô Thần thắng. Quá tốt, hắn thắng, Dạ Phong đám người vô cùng hưng phấn, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Đại Tề quốc sẽ hữu niên khinh người đánh bại Chu Dương. Điều này thật sự là một món đại khoái nhân tâm sự tình. Có thể tưởng tượng được, Ngô Thần đánh bại Chu Dương sự tình nếu là truyền về Đại Tề quốc, sẽ tạo thành biết